Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1969, chương 1973, sinh tử đài bắt đầu. Hạ Minh, đạo này gầy gò bóng người chậm rãi rơi tại đây sinh tử đài phía trên. Trong lúc nhất thời, vạn thế chú mục, vô số đạo ánh mắt ào ào ngưng tụ tại cái này sinh tử đài phía trên. Ào ào rơi vào Hạ Minh trên thân. Giờ khắc này Hạ Minh đứng bình tĩnh tại sinh tử đài phía trên, nhưng là không biết vì cái gì, làm Bạch Băng Thanh cùng Hàn Thiên Giác nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, lại là cảm giác Hạ Minh trên thân thêm ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Hạ Minh đứng bình tĩnh ở chỗ này, giống như một cái điêu khắc đá, không nhúc nhích, nhưng gió nhẹ đánh tới, quần áo lại là theo gió mà động, cái kia lớn lên tóc dài cũng là theo gió mà động, nhẹ nhàng ở trước mắt lắc lư. Hạ Minh lại là đứng bình tĩnh ở chỗ này, không nhúc nhích, nhìn thấy Hạ Minh, Diệp Minh, khóe miệng cũng rốt cục lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Ngươi rốt cục đến, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, trên mặt cũng là lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Cười cười nói, hôm nay chính là đến vì chém giết ngươi, vì sao không đến? Soát, Diệp Minh khóe miệng co quắp quất, gia hỏa này thật đúng là cuồng vọng tự đại, vậy mà ở trước mặt mình phát ngôn bừa bãi, làm thật sự coi chính mình cũng không dám giết hắn a. Sinh tử đài, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, có thể hay không hoặc là hoàn toàn xem thiên mệnh, hắn lại còn thực có can đảm trở về. Tại cái này nơi xa, có hai bóng người đẹp đẽ, rõ ràng là cái này Bạch Băng Thanh hai nữ, cái này nói chuyện thì là Sở Nhược Tuyên. Sở Nhược Tuyên hơi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh, trong đôi mắt cũng là tràn ngập một chút kinh ngạc, lại còn thật trở về. Ai cũng biết Diệp Minh chính là ngoại môn đệ tử, không bằng hậu thiên, không vào ngoại môn, Diệp Minh có thể tấn cấp ngoại môn đệ tử. Rất hiển nhiên, đã là hậu thiên cảnh giới, thiên cấp cùng hậu thiên ở giữa có một đạo không thể vượt qua hoành câu. Cái này Hạ Minh còn dám trở về, chẳng lẽ hắn không biết, lần này đến đại biểu cho cái gì không? Đến mức Bạch Băng Thanh khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một chút vui mừng, dường như thưởng thức, giết ta. Diệp Minh cười, cười ngông cuồng, cười bá đạo. Diệp Minh sắc bén mắt mang đột nhiên bắn về phía Hạ Minh, dường như hóa thành hai đạo lợi kiếm, thẳng đến Hạ Minh mà đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi giết thế nào ta. Ông, Diệp Minh thân thể trên tuôn ra một cỗ cuồng bạo khí thế. Cỗ khí thế này chính là hậu thiên cảnh giới khí thế. Bực này khí thế vừa ra, quần áo cổ động, mang theo một loại không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt cuồng vọng. Không biết tự lượng sức mình. Tại cái này cách đó không xa, vô số đạo thân ảnh nghe được thuyết pháp như vậy, nhất thời cười, chỉ bằng hắn cũng muốn giết Diệp Minh sư huynh. Quả thực là tự tìm đường chết. Lần này hắn chết chắc, nếu là không đến, có lẽ còn có thể trốn qua một kiếp. Hôm nay đến đây, như vậy cũng sẽ không cần còn sống trở về. Đúng vậy a, ngoại môn đệ tử không cho khiêu khích. Gia hỏa này, quả nhiên là không biết sống chết. Tiếng nghị luận cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng ra. Hiển nhiên tại chỗ người vẫn như cũ là không coi trọng Hạ Minh. Tuy nói Hạ Minh trở về, cũng chỉ là bội phục một chút hắn dũng khí a. Thiên cấp cùng hậu thiên ở giữa, bực này vượt qua, không thể vượt qua. Ha ha, Hạ Minh liếm liếm miệng, trong ánh mắt xen lẫn một chút hỏa nhiệt. Tại cái này ma thú rừng rậm, ma luyện chỉnh một chút hai tháng. Cái này hai tháng bên trong, hắn không giây phút nào đều tại sinh tử chi bên trong vượt qua. Về phần hắn thực lực, cũng là đạt được chất bay vọt, loại này khoảng cách không thể bảo là không nhanh. Ngày xưa hắn đối mặt Diệp Minh, có thể nói không hề có lực hoàn thủ, nhưng bây giờ lại là không giống nhau. Hắn có lòng tin kia cùng đánh một trận, ban đầu vốn còn muốn cho ngươi lưu một cái mạng, hiện tại xem ra tựa hồ không cần như thế. Diệp Minh đạm mạc cười một tiếng, có chút uể oải nói ra, ta không biết thủ hạ lưu tình. Hạ Minh cười một tiếng, nghe vậy, Diệp Minh thật sâu nhìn chằm chằm Hạ Minh, sau đó phun ra một ngụm chọc khí, song trường chậm rãi nắm chặt, sau đó có một đạo nhàn nhạt quang mang phun trào, đây là nguyên khí phun trào. Uống, bỗng nhiên, Diệp Minh hét lớn một tiếng, không có chút nào lạ mắt đối với Hạ Minh chính là nhất quyền hung hăng đập tới. Một quyền này trực tiếp đánh phía Hạ Minh đầu, nếu là bị oanh trúng, một kích này cũng đủ để muốn Hạ Minh mệnh. Đối mặt với Diệp Minh quyền phong, Hạ Minh không chỉ có không lùi, càng là tại cái này đông đảo hoảng hốt dưới ánh mắt. Vừa sải bước ra, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, nhất quyền đối với Diệp Minh đồng dạng là đập tới. Oanh, trong nháy mắt, hai người đối đụng nhau, quyền quyền va chạm, phát ra trầm đục âm thanh, giống như sấm rền chấn động, như vậy thanh thế, quả thực dọa người. Xoát, sau một khắc, hai người trong nháy mắt tách ra, hai người tách ra chốc lát, ào ào lui lại mười mấy bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sau đó chính là nhìn thấy, Hạ Minh cùng Diệp Minh ào ào phun ra một ngụm chọc khí. Xoạt, xôn xao âm thanh cũng là tại thời khắc này lẫn nhau chập trùng vang vọng. Đều là chấn kinh nhìn trước mắt tình cảnh này, đôi mắt chỗ sâu, xen lẫn vô cùng hoảng sợ. Bất phân cao thấp, lại là bất phân cao thấp. Tình cảnh này xuất hiện, tại chỗ người tất cả đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Hai tháng trước, Hạ Minh còn hoàn toàn không phải Diệp Minh đối thủ. Thậm chí ngay cả Diệp Minh nhẹ nhàng nhất kích đều muốn dùng hết toàn lực đi ngăn cản. Thế nhưng là bây giờ, nhẹ nhàng nhất quyền, cùng Diệp Minh tương xứng. Cái này sao có thể? Gia hỏa này làm sao lại biến đến mạnh như vậy? Không chỉ là bọn họ, thì liền Diệp Minh cũng là nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nhìn về phía Hạ Minh, tựa hồ là đối vừa mới chính mình một quyền này lực lượng cực kỳ bất mãn. Nguyên lai thực lực có một ít tiến bộ, Diệp Minh vẫn như cũ là không có đem Hạ Minh để ở trong mắt. Cứ việc Hạ Minh thực lực tăng lên lại có thể thế nào? Hạ Minh chung quy là thiên cấp cảnh giới, cùng cái này hậu thiên cảnh giới có một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Ha ha, Hạ Minh cười nhạt một tiếng, cũng không muốn cùng Diệp Minh nói gì nhiều. Lúc này thời điểm tại nói thêm cái gì, đều đã là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chính yếu nhất, cũng là đem Diệp Minh đánh bại. Đây mới là chính yếu nhất. Đến đón lấy, ta sẽ không ở thăm dò. Ta sẽ rất nhanh kết thúc trận này vô ý nghĩa chiến đấu. Diệp Minh nhìn chằm chằm Hạ Minh, rất là nghiêm túc nói. Nói nhảm nhiều quá, Hạ Minh nhíu nhíu mày. Vì cái gì nhân vật phản diện đang đánh nhau thời điểm luôn luôn nói nhảm nhiều như vậy? Chẳng lẽ cái này nhân vật phản diện cũng là có thể truyền nhiễm? Muốn chết, Diệp Minh giận dữ, hai tay nhanh chóng biến hóa. Sau đó một cỗ nồng đậm nguyên khí cũng là tự trong cơ thể hắn ầm vang mà ra. Cỗ này nồng đậm nguyên khí bao vây lấy Diệp Minh thân thể. Trong nháy mắt, Diệp Minh khí thế cũng là liên tục tăng lên. Uống, Diệp Minh hét lớn một tiếng. Hai tay nhanh chóng biến hóa. Một bộ huyền diệu trưởng pháp chính là bị Diệp Minh đánh ra đến. Bộ này huyền diệu trưởng pháp qua xuất hiện, chính là gây nên từng đạo tiếng kinh hô, là tam phẩm võ học, tung bay Diệp trưởng. Tại cái này thượng cổ đại lục, võ học đông đảo, rất nhiều người đều rất khó phân rõ ràng đây rốt cuộc cái gì võ học lợi hại nhất. Nhưng là ở trên vùng đất này mà nói, võ học chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao đẳng cấp là thiên phẩm. Tại cái này phía trên,